Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 306, đồng dạng so đo. Mục tiêu tiếp theo, địa cầu, thiên đạo trang web, trong diễn đàn, nơi này xuất hiện ngắn ngủi yên lặng, nhưng rất nhanh, vô số bình luận, chính là điên cuồng hiện lên, ngoạn tào. Đại gia có phát hiện hay không một kiện chuyện trọng yếu phi thường? Có dân mạng nói, cái gì? Vô sỉ, cao nhân cũng quá vô sỉ đi. Phía trước hung hăng rút Huyền Vũ bạt tai, đem nó đánh cho khuất phục. Lúc này trực tiếp kéo lấy thần long cái đuôi, liền quay vòng lên, trực tiếp bắt hắn cho chuyển khuất phục. Quả là vô địch a có hay không? Kia dân mạng hồi thiếp. Thông qua đoạn chữ viết này, cũng có thể thấy được hắn là cỡ nào phấn khởi. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy cao nhân ngưu bức. Loại người như hắn đấu pháp, hoàn toàn chính là không nói đạo lý a. Ta chỉ có thể thuyết phục tức giận. Các vị, các người chậm rãi thảo luận. Mấy ngày nay, ta bắt một đầu biến dị sói. Làm sao thuần phục đều vô dụng. Ta đã chuẩn bị xong. Đợi lát nữa liền đi qua quất nó a, một mực đem nó rút đến quỳ xuống đến không thể. Hắc hắc, ta cũng đi thử một chút. Nhà ta bà nương hung vô cùng, buổi tối hôm nay ta liền hung hăng quất nàng cái mông, đánh một vạn lần, ta không tin nàng không quỳ. Ý kiến hay. Theo thảo luận xâm nhập trên internet, hướng gió cũng dần dần bắt đầu sai lệch. Rất nhiều người đều đem Diệp Thần đối phó thần thú phương thức liên tưởng đến đối phó trong nhà sủng vật, hay là lão bà, trượng phu trên thân đi. Có điều, đối với trên internet những cái kia đám dân mạng phản ứng, Diệp Thần hoàn toàn không có chú ý. Phong Vân Tinh bên trong, làm thần long lựa chọn thần phục, sau đó ngay sau đó, Diệp Thần chính là bắt đầu đi tìm mục tiêu kế tiếp rồi. Về phần thần long, chiến bại, khuất phục sau đó nó học thông minh không ít, thành thành thật thật lơ lửng tại Huyền Vũ cùng Hỏa Kỳ Lân phía sau. Một chút âm thanh cũng không phát ra, có khi ánh mắt rơi vào hai cái này thần thú trên người về sau, lại bắt đầu hoặc nhiều hoặc ít, phảng phất là xấu hổ tại nhìn thấy bọn chúng đồng dạng. Ngược lại là Hỏa Kỳ Lân, Huyền Vũ cũng không có cùng thần long đồng dạng so đo. Siêu, trong đó, Hỏa Vân nhất cơ trí, vèo một tiếng, bay đến Diệp Thần bên cạnh. Hình thể của nó đã khôi phục được chừng 2 mét. Hắc hắc hắc, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, thành công thu phục đầu kia ác long. Cho chúng ta trong nhà hộ viện đoàn đội, lại tăng lên một tên mới thành viên. Cái này Hỏa Kỳ Lân tới về sau, liếm láp khuôn mặt, cười híp mắt nói đến, phi, buồn nôn, cách đó không xa, Huyền Vũ thay thế, trong miệng xì một tiếng khinh miệt. Đối với Hỏa Kỳ Lân loại hành vi này, phi thường chơ chẽn, mà Diệp Thần thì là nhẹ một tiếng, nhàn nhạt quét mắt Hỏa Kỳ Lân, gia hỏa này, chuyển biến thật đúng là lớn a. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy nó thời điểm, thế nhưng là hung vô cùng. Hiện tại, lại có loại tượng nịnh hót chuyển biến cảm giác. Chủ nhân, lời kế tiếp, có phải hay không chính là đi tìm Phượng Hoàng rồi? Lại nói, ngài biết rõ vị trí của nó sao? Hỏa Kỳ Lân gặp Diệp Thần không mặn không nhạt. Hắn cũng không có chút nào thèm quan tâm. Tò mò hỏi, vị trí bản tọa tự nhiên biết rõ. Hiện tại liền đi đi, Diệp Thần nói, lời này hạ xuống sau. Phía sau, thần long ánh mắt nhìn lên tới, càng ngày càng phức tạp, ba đầu thần thú còn chưa đủ, còn phải lại tìm một đầu. Trước mắt cái này nhân loại, cũng quá điên cuồng a. Cái quái gì vậy, hắn rốt cuộc là nghĩ muốn làm cái gì a? Đương nhiên, loại ý nghĩ này thần long cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Chỉ cần nghĩ đến vừa rồi Diệp Thần bắt lấy cái đuôi của mình, điên cuồng để cho mình trên không trung xoay tròn. Hắn liền đề không nổi nửa điểm phản kháng lực lượng, loại kia chóng mặt cảm giác, loại kia cảm giác bất lực, loại kia buồn nôn đến nôn cảm giác. Nó thần long thề, cho dù chết, nó cũng không nghĩ lại thể nghiệm cái loại cảm giác này. Đúng, chủ nhân, Phượng Hoàng hẳn không phải là rất mạnh. Như vậy ba chúng ta đại thần thú liên hợp, tuyệt đối có thể giúp chủ nhân đem Phượng Hoàng cho chế phục. Hỏa Quỳ Vân nói, khi nói xong lời này, nó bộ dáng kia, hận không thể lập tức liền thay Diệp Thần đảm nhiệm tiên phong. Tiến đến tiêu diệt Phượng Hoàng đồng dạng, Hỏa Quỳ Vân loại hành vi này, mặc dù để Huyền Vũ chơ chén. Bất quá, giờ này khắc này, Huyền Vũ cũng có chút nhịn không được. Chủ nhân, chỉ là một cái Phượng Hoàng, ta một cái là đủ rồi. Cũng liền cái này tiểu hỏa trùng nhát gan, còn muốn ba cái cùng tiến lên, quả là chính là ném mất thú hiện mặt. Huyền Vũ âm thanh khinh thường, đồ con rùa, ngươi nói ai đây? Hỏa Quỳ Lân mở trừng hai mắt, nói chính là ngươi, tiểu hỏa trùng. Huyền Vũ không chịu yếu thế. Một bên khác, thần long nghe đến đó, sừng rồng phía trên xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Nó là thật nghĩ không thông rồi. Hai cái này ngốc bức, rốt cuộc là làm sao có thể tu luyện thành là thần thú? Sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy không biết xấu hổ, không biết thẹn, không có tôn nghiêm sao? Tốt, chớ ồn ào. Phượng Hoàng thực lực rất mạnh, không có các ngươi trong tưởng tượng yếu đuối như vậy. Nó thế nhưng là có thể dục hỏa trùng sinh. Tử vong đối với nó mà nói, cũng không tính là sự tình. Diệp Thần khoát tay áo, nhìn trước mắt những thần thú này. Giờ khắc này, tâm tình của hắn, trên thực tế là tương đương xoắn suýt. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, cũng không biết về sau, những thần thú này nhóm, tụ tập phía trên Thái Sơn, sẽ phát sinh dạng gì mâu thuẫn. Nếu là mỗi ngày, bọn chúng nhàn rỗi không chuyện gì làm lời nói, ngay tại bên cạnh sân, trực tiếp mắng nhau, kia cái quái gì vậy còn không phải phiền chết. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, thật vất vả đã thu phục được ba đầu sủng vật, liền xem như ầm ĩ một chút, hắn Diệp Thần cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Các ngươi đi theo ta sau mặt, đi trước gặp Phượng Hoàng nói sau. Diệp Thần tiếp tục nói, siêu, tiếp xuống, Diệp Thần cũng chậm trễ, thân thể hơi động đậy, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía chân trời nơi xa bay đi. Siêu siêu siêu, Huyền Vũ, Hỏa Quỳ Lân, thần long thấy thế, theo sát ở phía sau, bay lên thời điểm, bọn chúng từng cái, trong lòng cũng là rất hiếu kỳ, mặc dù phong vân tinh bên trong, rất sớm phía trước, liền có liên quan tới tứ đại thần thú truyền thuyết. Thế nhưng là nói thật lên, bọn chúng cái này tứ đại thần thú, cho tới nay, đều không có chạm qua mặt. Hôm nay không chỉ có ba đầu tụ tập ở cùng nhau. Dựa theo tình huống này, rất có thể bốn con đều biết tề tự. Lúc kia, tràng diện kia khẳng định phi thường đặc sắc đi. Mà khi Diệp Thần mang theo tam đại thần thú hướng phía Phượng Hoàng vị trí bay đi lúc, địa cầu, phong vân tinh bên trong, vô số người nhào nhào vọt tới thiên đạo trang web bên trong. Giờ phút này, trang web bên trong náo nhiệt tới cực điểm. Đã tam đại thần thú rồi, lợi hại a, tứ đại thần thú trông coi cửa chính của sân, loại chuyện này cũng chỉ có cao nhân dám làm a. Thật cái quái gì vậy, điên rồi. Nghe nói, Phượng Hoàng huyết dịch, uống một ngụm, liền có thể trường sinh bất tử. Còn có, Hỏa Quỳ Lân huyết dịch, chỉ cần giọt một giọt tại ngươi trên cánh tay, liền có thể để ngươi cánh tay biến thành cánh tay kỳ lân. Lực lớn vô cùng, Huyền Vũ cùng thần long huyết dịch, cùng với nội đan, công hiệu thì càng lợi hại. Về sau cao nhân thật sự bắt được, mỗi ngày đại bổ, chịu được sao? ngay tại trên Internet nghị luận ầm ĩ, thậm chí rất nhiều người đều tại vì Diệp Thần lo lắng hắn thu phục tứ đại thần thú về sau, sẽ không chịu nổi thời điểm phong vân tinh bên trong. Diệp Thần đã mang theo tam đại thần thú đi tới một chỗ miệng núi lửa, bên này nóng hôi hổi, màu lửa đỏ dung nham không ngừng nhảy lên, mà trong truyền thuyết Phượng Hoàng, chính là trong này, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.